Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, trang 791. Mà Tiêu Duyên Ngọc lại coi như là trong đó duy nhất một cái đặc thù tồn tại, Sở Đức hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Năm đó Vô Mặt vì cái gì sẽ nguyện ý vì Tiêu Duyên Ngọc mà đáp ứng rồi hắn vài sự kiện, mà trong đó có một ít việc là Sở Đức vốn tưởng rằng Vô Mặt cả đời đều sẽ không đáp ứng. Sở Đức ngay từ đầu muốn giết Tiêu Duyên Ngọc, cũng tồn muốn nhục nhã một phen Vô Mặt tâm tư. Rốt cuộc thân là một quốc gia tướng quân, cư nhiên liền chính mình phó tướng đều hộ không được, không thể không nói là một loại lớn lao sỉ nhục. Khi đó Sở Đức mãn đầu óc đều là báo thù, cùng với đem Vô Mặt đã từng gây cho hắn hèn mọn cấp còn trở về ý niệm. Hắn phá lệ thích xem Vô Mặt vì cái gì sự tình cầu hắn như vậy, thật giống như năm đó trong lòng nào đó lỗ trống bị điền bình giống nhau, thật giống như đã từng cái kia bị đạp lên dưới chân tiểu tử, hiện giờ cũng có thể vững vàng ngăn chặn người nọ một đầu lực lượng. Rõ ràng khi đó Áo Lai đế quốc mỗi ngày cấp Sở Đức tiền tài quyền lợi vô số. Sở Đức có vô số loại có thể trương hiển thực lực của chính mình cơ hội, nhưng Sở Đức cố tình chính là thích cùng lúc ấy một cái thất thế tướng quân chơi cái kia trò chơi. Hơn nữa đối nó làm không biết mệt. Chính là theo Tiêu Duyên Ngọc đóng cửa không ra thời gian càng dài, Sở Đức tâm tư cũng mạc danh có chút thay đổi hương vị. Hắn mỗi lần ý đồ làm Vô Mặt từ bỏ Tiêu Duyên Ngọc ra hỏa kia, nhưng mỗi lần Vô Mặt đều không nghe, mà Vô Mặt hồi phục cũng làm Sở Đức càng thêm táo bạo. Sở Đức thậm chí đều không thể chưa từng mặt chịu thua thái độ đạt được cái gì lạc thú, thế cho nên tới rồi cuối cùng, ngay cả Sở Đức chính mình đều không rõ ràng lắm, hắn vì cái gì nhất định phải giết Tiêu Duyên Ngọc. Thật giống như Sở Đức cũng đã quên chính mình ban đầu vì cái gì muốn bức Vô Mặt làm như vậy. Bên ngoài tiếng chuông gõ vang, Sở Đức đột nhiên từ Tiêu Duyên Ngọc trong hồi ức bừng tỉnh. Hắn quơ đầu, tâm nói như thế nào đột nhiên nhớ tới loại này chuyện cũ dích tới. Mà đúng lúc này, Sở Đức di động bỗng nhiên vang lên, cái kia chuyên trúc tiếng chuông chứng minh này hẳn là Sở Hinh đánh tới điện thoại. Sở Đức tiếp nổi lên điện thoại. Sở Hinh hoan thoát thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Lão ca, ngươi đang làm gì đâu? Ếch, ta ở. Sở Đức nói đến một nửa bỗng nhiên dừng một chút. Đúng vậy, hắn vừa mới đang làm gì? Hắn vừa mới cư nhiên ngăn cản Vô Mặt chính mình tìm đường chết. Sở Đức bỗng nhiên cả người một cái giật mình, hắn vội vàng đối điện thoại kia đầu nói. Ta ở tảng sáng, vừa mới thiếu chút nữa là có thể giết Vô Mặt. Ngoặc kép, gì? Điện thoại kia đầu Sở Hinh phát ra cái mê hoặc đến tự, không trò chuyện. Có chuyện, về sau rồi nói sau. Sở Đức nói, liền cắt đứt điện thoại, đương điện thoại cắt đứt sau. Sở Đức thở dài ra một hơi, hắn lúc này mới bỗng nhiên giống từ một giấc mộng cảnh trung tỉnh lại. Vô Mặt tên kia, muốn chết muốn sống, quan hắn chuyện gì? Sở Đức nghĩ đến, hắn quơ quơ đầu, quyết định đi ra ngoài đi dạo, phóng không một chút chính mình đầu óc, cũng là gần nhất công tác thời gian quá dài, liền tinh thần đều có chút không quá bình thường đi. Ngoặc kép, Đỗ Thanh Lộ người này là một cái rất quan trọng tồn tại. Phương Tiêm Vân một bên dùng khớp xương gõ cái bàn, một bên chậm rãi nói, hắn không thể chết được, ít nhất không thể ở hiện tại chết. Hắn đối diện một đám thấy không rõ mặt người lẫn nhau nhìn nhau một chút, trong đó một người chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng mới đem quân ngài đích xác rất lợi hại, nhưng là chúng ta vẫn là muốn biết vì cái gì không thể giết Đỗ Thanh Lộ. Bởi vì Phương Tiêm Vân tay bỗng nhiên dừng lại, hắn trầm mặc sau khi chậm rãi nói, bởi vì vai hề tướng quân là cái trọng tình nghĩa người, hắn người này, trên đời này, trừ bỏ tình nghĩa hai chữ ở ngoài, lại vô biện pháp khác có thể bị thương hắn. Chương 395 ngoài ý muốn phát hiện cô một số việc. Vô luận này một đời vẫn là đời trước, đều ở giống bánh răng giống nhau chậm rãi chuyển động, khác nhau chỉ là có người lợi dụng lực lượng của chính mình làm cái này bánh răng chuyển động tốc độ hơi hơi chậm một chút, lại cũng không có biện pháp làm nó hoàn toàn đình chỉ. Tô Đinh Hương vẫn luôn ý đồ ở cảnh trong mơ thấy rõ ràng đời trước đến tột cùng là chuyện gì mới có thể làm Sở Đức gặp phải kề bên tử vong trạng huống, nhưng mà chuyện này Tô Đinh Hương nhưng vẫn cũng chưa có thể làm được. Liền tại đây một đêm, Tô Đinh Hương bỗng nhiên lại bị dọa tỉnh, nàng ở trên giường có chút tâm thần không yên. Ở nàng bên cạnh Sở Hinh mơ mơ màng màng bò lên, nàng quay đầu hỏi. Đinh Hương tỷ, ngươi hơn phân nửa đêm, lại làm sao vậy? Ta vừa mới, Tô Đinh Hương xoa đầu mình, hồi ức chính mình cảnh trong mơ nghe được đồ vật, tình nghĩa. Tô Đinh Hương nhớ không rõ đến tột cùng là ai nói những lời này, nhưng mà cảnh trong mơ người nọ mềm nhẹ nhưng mạc danh có chút âm chắc chắc thanh âm. Còn ở Tô Đinh Hương bên tai tiếng vọng, Sở Hinh cũng bò lên, gần nhất nàng bởi vì Tô Đinh Hương luôn là sẽ ở nửa đêm không thể hiểu được bừng tỉnh, cho nên liền dọn lại đây cùng nàng cùng nhau trụ, nhưng mà lúc này đây, Sở Hinh giúp đỡ Tô Đinh Hương hồi ức nửa ngày, cũng hồi ức không ra nàng cảnh trong mơ đến tột cùng nhìn thấy gì. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất thường xuyên có thể thấy Sở Đức đi ra ngoài tiếp điện thoại, nàng trộm làm Tiểu Bạch nghe lén quá một hồi. Những cái đó điện thoại là Sở Đức cái kia muội muội đánh tới. Trong lời nói vẫn luôn cảnh cáo Sở Đức muốn Tiểu Tâm cẩn thận, Sở Đức đối này nhưng thật ra đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá cũng âm thầm cảnh cáo hắn muội muội thiếu làm những cái đó huyền học đồ vật. Trong lời nói đối hắn muội muội nhắc nhở tựa hồ cũng không phải thực tin tưởng, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra điên cuồng nhắc tới cảnh giác, Sở Đức muội muội nói những lời này nhưng có rất lớn khả năng không phải bắn tên không đích a. Nàng gần nhất điên cuồng tăng mạnh Sở Đức bên người theo dõi, thậm chí còn phái một ít tảng sáng thành viên qua đi, ý đồ làm rõ ràng Sở Đức mỗi ngày bất luận cái gì hạng nhất hành trình. Hết chương.